Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, chân chính nguy cơ. Giữ gốc một càng. À cái này, tốt à, mặc dù xác thực có tiêu ký đồ chơi. Nhưng hẳn là thật lâu không ai đi giữ gìn. Rêu xanh đều dài ra tới cũng không ai xử lý xuống. Hắc Thanh Sơn, kia là địa phương nào? Phương Nguyệt một bên để đội ngũ lên đường hướng Mạn Thủy thôn phương hướng đi đường. Vừa nói, người không biết Hắc Thanh Sơn. An Thần Y có chút kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được Phương Nguyệt là lưu dân. Hắn giống như những người khác, có đôi khi luôn luôn theo bản năng sẽ quên Phương Nguyệt là lưu dân thân phận cái này sự tình. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phương Nguyệt thân phận cùng phổ thông lưu dân chênh lệch quá lớn. Đồng thời cùng bọn hắn tiếp xúc cũng tương đối tấp nập. Không có lưu dân cái chủng loại kia đê tiện cảm giác. Hắc Thanh Sơn liền là ngọn núi kia. À, quên hiện tại là ban đêm. Nếu như ban ngày nhìn, có thể từ cái phương hướng này nhìn thấy một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi này gọi là Hắc Thanh Sơn Mạch. Mà Hắc Thanh Sơn liền là mảnh này Hắc Thanh Sơn Mạch bên trong lớn nhất một ngọn núi. Mặt khác, Hắc Thanh Sơn Mạch kéo dài không dứt, hiện ra bồn địa chi thế, đem chúng ta liên hợp thôn tất cả làng đều vây quanh ở bên trong. Cảm giác có chút cùng loại nơi hiểm yếu địa hình đi. Loại địa hình này dẫn đến chúng ta phiến khu vực này, ngoại trừ trèo đèo lội suối bên ngoài, cũng chỉ có một đầu bình thường thôn đường thông hướng bên ngoài. Lưu động tính cực kém, lại thêm chỗ vắng vẻ, cho nên kẻ ngoại lai số lượng kỳ thật một mực cũng không nhiều lắm. Đơn giản tới nói, liền là thâm sơn cùng cốc. Ta lúc đầu cực kỳ không hiểu vì cái gì làng sẽ xây ở loại này không? Chất béo địa phương bên trên. Về sau tra xét một ít trong thôn cổ tịch ghi chép, mới tìm được chút đoan nghê. An Thần Y gặp Phương Nguyệt cảm thấy rất hứng thú. Lại thêm Mã Sơn vừa muốn đến Mạn Thủy thôn, tâm tình rất không tệ. Không khỏi nhiều lời hai câu. Căn cứ ta tra được tư liệu, thật giống như hai chúng ta mấy cái làng tổ tiên đều là nhận biết. Vì chạy nạn hay là cái gì, trốn vào như thế cái địa phương rách nát, về sau buộc lại xuống tới, mới phát triển thành thôn xóm, dần dần sinh sôi lớn mạnh. Cái này cùng Phương Nguyệt hiểu rõ tình huống có chút không giống. Theo hắn biết, liên hợp thôn làng tựa như là ngay từ đầu liền tách ra riêng phần mình chiếm đất làm vua. Nhưng nghe An Thần Y ý tứ, trước kia mọi người tựa hồ là tụ tập cùng một chỗ hình thành đại bộ lạc. Về sau mới chia làm từng cái làng riêng phần mình phát triển. Phương Nguyệt cảm giác An Thần Y tình báo chính xác hơn một ít. Bởi vì hắn tra tư liệu về thời gian tới nói là tương đối gần kỳ. Mà An Thần Y loại kia thuyết pháp, càng giống là ngược dòng tìm hiểu đến từng cái làng tổ tiên kia một đời người. Cùng một chỗ tị nạn trốn vào mảnh này Hắc Thanh Sơn Mạch. Cộng đồng bão đoàn sưởi ấm ghi chép. Tại hai người cho tới cái này thời điểm, phía trước dò đường hộ tống đội đội viên, bỗng nhiên đại hỉ cao giọng hô. Nhìn, thấy được. Ta nhìn thấy Mạn Thủy thôn. Cái gì? Phương Nguyệt bọn người vội vàng đi đến đội ngũ phía trước. Thuận to lớn nhân hồn bó đuốc chiếu sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cao thấp chập trùng tường vây âm ảnh. Rõ ràng là một cái làng hình dáng bộ dáng. Nếu là cẩn thận đi xem, cửa thôn vị trí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy lửa nhỏ ánh sáng. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Tiếng hoan hô thậm chí đem đi ngủ thay phiên nghỉ ngơi đội viên cũng đều đánh thức. Chỉ có hai mắt vô thần Nghiêu Nghiêu vẫn đang ngẩn người. Để bọn hắn an tĩnh chút, coi như nhanh đến trong làng, nhưng đến cùng còn tại dã ngoại. Lớn tiếng như vậy dễ dàng dẫn tới quỷ dị. An Thần Y tại kích động qua đi, vội vàng phân phó xuống tới. Không có La Tâm phụ trợ, hiện tại cơ bản đều là Phương Nguyệt tự thân đi làm. Phân phó rất nhanh đội ngũ an tĩnh lại, nhưng vẫn âm thầm kích động không thôi mệt nhọc cả ngày. Rốt cục nhanh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Gâu, gâu, gâu gâu. Tại tất cả mọi người đang trầm mặc tiến lên, nghĩ đến vào thôn sau Mỹ hảo lúc, đội ngũ cuối cùng bỗng nhiên vang dội vài tiếng tiếng chó sủa. phá vỡ tĩnh lặng. Huyết liệp nhân cái này chó thật đúng là chỉ độn. Hiện tại mới phát hiện làng nhanh đến. Người gọi người đi qua cùng huyết liệp nhân nói rằng. Để hắn cho an tĩnh chút. Dẫn tới quỷ dị sẽ không tốt. Thần sắc buông lỏng tình huống dưới. An thần y tính tình đều không tốt đẹp được ít. Nhưng Phương Nguyệt nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội vàng hướng phía sau tiến đến. An thần y nhìn Phương Nguyệt đi vội vàng. Lại vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương. Không khỏi sửng sốt một chút. Mà tại lúc này, vừa mới còn lớn tiếng sủa kêu. Cự thủ huyết khuyển, thanh âm đã biến thành nhe răng uy hiếp thức gầm nhẹ. Nghe được trong đội ngũ trong lòng người hốt hoảng. Liên tiếp hướng phía sau nhìn lại. Tất cả mọi người tiếp tục đi đường. Hết tốc độ tiến về phía trước. Phương Nguyệt quát chói tai một tiếng. Bọn hắn mới tiếp tục vùi đầu đi đường. Đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. An thần y cái này cũng đã từ đội ngũ phía trước. Đuổi tới đội ngũ cuối cùng. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt không nói chuyện. Sắc mặt khó coi chỉ là chỉ phía trước mặt đất. Cự thủ huyết khuyển. Chính đối giống vị trí. An thần y bên hông treo ngọc chất như thủy tinh tạo hình eo sức. Tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Không cần nhân hồn hỏa liền có thể chiếu sáng chung quanh. Cho nên hắn cơ hồ tại Phương Nguyệt chỉ xuống đất thời điểm. Đã thấy rõ nơi đó có cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng quỷ hoa. Con ngươi hơi co lại. An thần y thanh âm đều mang thanh âm rung động. Ban ngày gặp được trọng quỷ hoa. Hắn còn có thể tỉnh táo. Nhưng ban đêm gặp được. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là chạy trốn. Nó không phát động trọng áp vòng. Phương Nguyệt đang muốn hỏi thăm an thần y biến hóa này ý vị. Như thế nào? Đã thấy phản ứng cả người giống mất hồn đồng dạng. Nhìn chằm chằm trọng quỷ hoa. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. An thần y! An thần y! Phương Nguyệt kêu hai tiếng. An thần y mới bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn một chút Phương Nguyệt. Sau đó không hề nghĩ ngợi đến quay đầu liền chạy. Đuổi sát đại bộ đội mà đi. Tựa như... chạy trối chết, trốn. Tất cả mọi người lập tức chạy đến Mạn Thủy thôn. Phương Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy An thần y xuất hiện như thế thất kinh bộ dáng. Hắn cùng huyết liệp nhân liếc nhau, cùng nhau co cẳng lao nhanh. Huyết đấu, ngoặc kép, cự thủ huyết khuyển, hướng trọng quỷ hoa lại gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mới đuổi theo hai người. Ban đêm Phương Nguyệt, thuộc tính so ban ngày cao một cái cấp bậc, tốc độ càng nhanh. Rõ ràng là an thần y chạy trước đường. Nhưng Phương Nguyệt lại cái sau vượt cái trước. An thần y, kia trọng quỷ hoa vì cái gì không cùng ban ngày đồng dạng phóng thích trọng áp vòng. Còn có nó là thế nào đuổi kịp chúng ta? Chúng ta dạng này chạy trốn có phải hay không động tĩnh quá lớn? Có thể hay không kinh động nó? Phương Nguyệt liên tiếp hỏi ra thật nhiều vấn đề. An thần y thì hét lớn. Không biết, không biết, không biết. Ta chỉ biết là chúng ta nếu không chạy, toàn bộ đều muốn mất mạng. An thần y thanh âm đều là run rẩy, mang theo thật sâu ý sợ hãi. Tựa hồ mặc dù đã từng từ trọng áp quỷ trong tay trở về từ cõi chết một lần. Nhưng thứ này cũng đã trở thành trong lòng của hắn mộng yểm. An thần y không quan tâm bỏ mạng lao nhanh, phảng phất bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Liền ngay cả trước đó đánh dương hư quỷ thời điểm. Đều không gặp hắn liều mạng như vậy qua. Phía trước hộ tống đội cuối cùng. Đã có người ba người cưỡi ngựa tới đón ứng. Mà đúng lúc này. Lao nhanh bên trong an thần y. Lại đột nhiên dừng bước. Dừng lại động tác. An thần y. An thần y. Chạy mau lên. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn chúng ta trốn a? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.